Lâm Thị Vinh Hoa, chương 514, Thịnh Hội, Góc Chuyện Audio.com. 15 tháng 8 sáng sớm, Tô Trương liền phái ra một doanh binh lính duy trì trật tự, chợ chung trong ngoài đều có tuần tra cùng duy trì trị an người, ngay cả trong thành cũng điều một đội nhân mã qua đi thôi rằng hiện tại hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng ai biết Liêu Quốc trong lòng nghĩ như thế nào, cho nên có phòng bị vẫn là phải có. Thả nhiều người như vậy cũng yêu cầu an bảo. Lần này Thịnh Hội tới khách thương rất nhiều, từ buổi sáng bắt đầu liền náo nhiệt lên. Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang tuy đã tham dự quá thương hội, đối lấy được lộ dẫn khách thương đại khái có cái ấn tượng, nhưng này ba ngày vẫn là muốn nhất xem qua bọn họ thiết lập tại chợ chung chung quầy hàng, lấy siêu tập đến cũng đủ tin tức. Cũng muốn nhìn một chút Liêu Quốc bên kia sức mua cùng với xuất khẩu thương phẩm năng lực. Liêu Quốc bên kia trừ bỏ thương nhân, chính yếu giao dịch đối tượng chính là các bộ lạc, bọn họ sẽ tổ kiến chính mình thương đội, mang lên trong bộ lạc hàng hóa tới giao dịch. So sánh với Liêu Thương, Lâm Thanh Huyền càng thích cùng này đó bộ lạc liên hệ. Bởi vì Liêu Quốc thể chế nguyên nhân, mỗi lần đánh giặc đều là từ các bộ lạc mộ binh lính, bị phái hướng chợ trung lý phiên viện phiên dịch nhóm được mệnh lệnh, mỗi người đều tận lực cùng này đó bộ lạc người phụ trách đáp thượng lời nói, tốt nhất có thể thế bọn họ cùng Đại Lương bên này khách thương thành lập khởi lâu dài hữu hảo hợp tác quan hệ. Tự nhiên, Liêu Quốc bên kia động tác cũng không ngừng, đồng dạng muốn dò hỏi Lương Quốc tin tức. Trước kia không cơ hội thời điểm, Ôn Địch Hãn sáng tạo cơ hội đều phải hướng Giang Nam phái chú nhân thủ, huống chi hiện tại bọn họ đồng dạng có được trời yêu ai yêu thế. Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang có thể làm cũng chỉ là làm người nhiều hơn chú ý, liền cùng Liêu Quốc không có khả năng đưa bọn họ thẩm thấu tiến các bộ lạc người đều bắt lấy giống nhau, bọn họ cũng không có khả năng thanh rớt sở hữu phái hướng Lương Quốc cái đinh. Đánh cờ bất quá là so ai càng tốt hơn. Tân đế hiển nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy năm nay từ hình bộ cùng cấm quân chung điều chức lại đây hơn 10 người, không chỉ có đem lý phiên viện thiếu viên toàn bộ thượng, còn nhiều ra mấy cái nhân viên ngoài biên chế. Lâm Thanh Huyền chỉ có thể cùng lại bộ xin khai vài cái chức vị, lén lút đem người phái hướng U Châu cùng Vân Châu. Trung thu Thịnh Hội, Lương Quốc bên này treo lên vài bài hoa đăng, thiên tối sầm liền điểm thượng, chiếu đến người trên mặt cũng là đỏ rực phá lệ đẹp. Mà một phố chi cách tám mễ ngoại Liêu Quốc lại là từng đống lửa trại, chạy dài đi ra ngoài, liếc mắt một cái đều nhìn không tới biên. Những cái đó nhìn không thấy trong bóng đêm đó là bọn họ lều trại, lúc này chính đóng quân ở trên cỏ. Liêu Quốc bên kia đồng dạng phái binh lính tới duy trì trật tự, lần này các bộ lạc cũng mang đến binh sĩ, cho nên bọn họ an bảo áp lực so Lương Quốc bên này nhưng lớn hơn. Đặc biệt là ở bọn họ uống xong rượu lúc sau. Vừa tiến vào ban đêm, đại gia liền làm ầm ĩ lên, còn có người vây quanh lửa trại, hoặc ngồi ở tửu lầu nói sinh ý, nhưng càng nhiều người là ước thượng sinh ý đồng bọn cùng nhau đi ra ngoài xem đèn giải đố hoặc đi Liêu Quốc lửa trại đôi khiêu vũ uống rượu. Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang cũng không có lên phố, nhưng cũng không rời đi chợ chung, mà liền ở chợ chung giam ngồi. Góc Chuyện Audio.com. Võ Thị Lang thấy Lâm Thanh Huyền chính chống đầu ở trên bàn nhắm mắt dưỡng thần, liền biết nàng là mệt mỏi, rốt cuộc nàng hôm nay thấy không ít người. Võ Thị Lang nghĩ nghĩ thấp giọng nói, đại nhân không bằng đi về trước nghỉ ngơi, đêm nay ta nhìn chằm chằm, đêm mai đổi ngài. Lâm Thanh Huyền lắc đầu nói, đêm nay đặc biệt quan trọng, tới người cũng nhiều, ta cùng với ngươi cùng nhau đi, ngày mai buổi tối ngươi lại một mình trực ban, hậu thiên buổi tối đến lượt ta. Nàng giọng nói mới lạc liền có vội vã tới rồi cấp dưới hội báo nói. Đại nhân, trước phố có người đánh nhau rồi, nhưng có người đi xử lý. Đã qua, nhưng nghe nói Liêu Quốc sứ thần liền ở kia một mảnh, động thủ chính là hai cái Liêu Quốc bộ lạc nháo đến rất đại, chỉ sợ lan đến gần quanh thân. Lâm Thanh Huyền nhíu mày, nếu đều là Liêu Quốc người, chúng ta liền không hào quản quá nhiều. Giọng nói mới lạc liền lại có tiến vào hội báo. Đại nhân, trước phố kia một mảnh nháo đến quá hung, Thái Nguyên Lý lão gia cùng Hà Trung Thôi lão gia cũng đều động thủ, hiện giờ đang ở kia một mảnh hỗn chiến đâu. Lâm Thanh Huyền Thái Dương nhảy nhảy, hỏi, bọn họ đi theo trộn lẫn cái gì? Phía trước thương hội thượng không phải đã dặn dò quá không được gây chuyện sao? Nói là có Liêu nhân đem nóng bỏng canh thịt dê bát tới rồi thôi, công tử trên mặt Lý gia cùng Thôi gia đang ở nói sinh ý, thấy thế liền răn dạy Liêu nhân vài câu, bọn họ liền đánh nhau rồi. Lâm Thanh Huyền, xem, đây là bọn họ không thể không lưu lại trực ban nguyên nhân. Đoàn người đuổi tới trước phố khi, bọn họ đã đánh đến không sai biệt lắm, không, hẳn là bị tách ra đến không sai biệt lắm. Lương Quốc binh lính ngăn đón Thôi gia cùng người của Lý gia, Liêu Quốc bên kia binh lính này túm bọn họ Liêu Quốc người, Liêu Quốc sứ thần chính đầy mặt đỏ bừng đứng ở trung gian răn dạy. vị này lúc ấy vừa vặn liền ở chung quanh, động tĩnh nháo đến quá lớn, chạy tới khi tứ phương chính đánh tới kịch liệt chỗ, Liêu Nhân không hổ là Liêu Nhân, hai cái bộ lạc người muốn đánh lộn, còn muốn phòng bị Thôi Lý hai nhà gia đinh vây ẩu, thế nhưng còn có thể đem Thôi Lý hai nhà người đánh đến mặt mũi bầm dập, chính mình ngược lại không chịu nhiều ít thương. Lâm Thanh Huyền, em, Võ Thị Lang, hai người hận sắt không thành thép chừng mắt nhìn Thôi lão gia cùng Lý lão gia liếc mắt một cái, đón nhận Liêu Quốc sứ thần. Việc này chủ yếu mâu thuẫn ở Liêu Quốc hai cái bộ lạc gian, bọn họ cùng Thôi Lý hai nhà mâu thuẫn đảo không nan giải quyết, nói lời xin lỗi, lại ý tứ bồi chút tiền liền hảo. Đè nặng Liêu Quốc hai cái bộ lạc xin lỗi, Lâm Thanh Huyền liền đem Thôi Lý hai nhà người lãnh đi rồi, cũng may việc này cũng không có lan đến gần phụ cận bá tánh. Nga, ba cái bán hàng rong quán bị tạp, bất quá Lâm Thanh Huyền đã thế bọn họ bắt được đại ngạch bồi thường, bọn họ có thể thu thập hảo đi dạo phố. Này phạt đến mới có chút tàn nhẫn, Thôi Lý hai nhà còn bãi, bọn họ không kém tiền, Liêu Quốc hai cái bộ lạc lại thịt đau thật sự. Bọn họ rất muốn phản đối, nhưng ba cái bán hàng rong, trong đó hai cái là bọn họ Liêu Nhân, tưởng nói Lâm Thanh Huyền làm việc thiên tư đều không được, thả bọn họ đại nhân liên tiếp ở một bên bắn tên trộm. Bọn họ cũng sợ mất đi tiến vào chợ trung tư cách, liền yên lặng mà đào bạc thanh toán. Cóc truyện audio.com Cái này hảo, hai bên gia trưởng lãnh từng người người trở về, kết quả Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang mới đi đến chợ trung người gác cổng khẩu, còn không có tới kịp đi vào đâu, lại có người tới báo, có người ném quý trọng thương phẩm, binh lính đã chạy đến, bởi vì số tiền phạm tội trọng đại, Trịnh Thứ Sử đã trước một bước đi. Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang còn không có tới kịp tùng hạ kia khẩu khí, người nọ lại bẩm. Nhưng kể từ đó, Trịnh Thứ Sử chính xử lý kia hạng tranh cãi liền không ai quản, phía trước mới không sai biệt lắm khuyên tốt hai phương người lại mau đánh nhau rồi. Lâm Thanh Huyền nhìn Võ Thị Lang liếc mắt một cái, trước một bước mở miệng nói. Võ Thị Lang đi xem đi, quan đại một bậc áp người chết, Võ Thị Lang yên lặng mà nuốt xuống đến bên miệng nói, xoay người đi. Trịnh Thứ Sử muốn thật sự mau xử lý tốt như thế nào sẽ lâm thời chạy tới tiếp nhận trộm cướp án. Khẳng định là không xử lý tốt thà còn khó giải quyết thật sự ai, xem ra đêm nay thật sự vô pháp ngủ. Ba vị trưởng quan vội nửa buổi tối, mãi cho đến giờ tí các du khách ăn uống no đủ, đám người dần dần tan về nhà, còn có dứt khoát liền nằm ngã vào trên cỏ màn trời chiếu đất liền bầu trời sao trời ngủ, ba người lúc này mới giải thoát ra tới. Lâm Thanh Huyền cấp chính mình rót một ly trà, nhuận đỡ khát, lúc này mới cùng Trịnh Thứ Sử cùng Võ Thị Lang vẫy vẫy tay, xoay người đi rồi, lại là liền một câu hàn huyên cũng không có. Hai vị đại nhân cũng không nói nữa, yên lặng mà hành lễ liền bò lên trên nhà mình xe ngựa trở về. Trở lại Lâm phủ, Lâm Thanh Huyền rửa mặt qua đi mới cảm thấy sống lại đây, nàng mí mắt trầm trọng yên lặng mà bò lên trên giường ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại khi thiên tài hơi lượng, nàng nỗ lực từ trên giường bò lên. Lúc này, du khách cùng khách thương nhóm còn đang trong giấc mộng, Lâm Thanh Huyền cũng đã cùng Võ Thị Lang bắt đầu tính khởi tối hôm qua thành giao lượng cập kim ngạch. Võ Thị Lang tương đối đáng thương, hôm nay buổi tối hắn muốn trực ban, cũng may đêm qua mọi người đã có chút kinh nghiệm, đã không cần mỗi lần sự cố hắn đều tự mình chạy tới. Mà cũng bởi vì có trước cả đêm giết gà dọa khỉ, hôm nay buổi tối phân tranh cũng muốn thiếu chút nhưng cũng càng thêm náo nhiệt là được. Lâm Thanh Huyền luân ngày thứ ba, Trịnh Thứ Sử cũng đi theo luân một ngày, ba người thay phiên thay ca, xem như đêm này 5 ngày thịnh hội cố nhịn qua. Lần này U Châu trong ngoài bá tánh, khách thương cùng các du khách nhưng thật ra vừa lòng, Lâm Thanh Huyền cùng chư vị đại nhân cập tuần tra các binh lính lại mệt đến không nhẹ. Lâm Thanh Huyền liền từ khách thương thượng cống hiếu kính gạt ra một nửa tới ủy lạo mọi người, cầm tiền, đại gia tâm tình lúc này mới hảo chút. Cùng hộ bộ xuống nông thôn có đặc biệt băng kính cùng than kính giống nhau, Lâm Thanh Huyền bọn họ cũng là có hiếu kính, tất cả đều là các đại khách thương nhóm mỗi năm cấp. Nàng nhưng thật ra có tâm không cần, nhưng còn không có dũng khí có thể đối kháng toàn bộ triều đình. Bất quá lại cũng lập hạ quy củ thu được hiếu kính nhập vào của công chung, dựa theo phẩm cấp lao động nhiều ít đều phân đi xuống. Nàng lấy đến nhiều nhất Võ Thị Lang thư chi, nhỏ đến một cái thư ký viên đều có thể phân đến bạc. Cóc truyện audio.com Lúc này đây Lâm Thanh Huyền phân ra đi một nửa hiếu kính, lại đem chính mình đều bình quán đi xuống cấp mọi người, Võ Thị Lang dưới người bắt được tiền liền cùng chưa gạt ra đi không sai biệt lắm giống nhau, bởi vậy mọi người đều không ý kiến. Duy nhất bị bạc đãi Võ Thị Lang thấy Lâm Thanh Huyền xu không muốn càng sẽ không có ý kiến. Huống chi quận chúa đã lộ ra tương lai vị trí này hơn phân nửa muốn giao cho trên tay hắn, nàng đây là cho hắn làm mẫu đâu. Tình nguyện chính mình ăn một ít tiểu mệt cũng đừng làm cho phía dưới người thiệt thòi lớn. Lúc này đây thịnh hội qua đi, Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang đem Trợ Chung Chung bại lộ ra tới vấn đề nhất nhất bày ra ra tới, sau đó đang tìm cầu giải quyết chi đạo, rất nhiều sự tình còn muốn cùng Liêu Quốc bên kia thương nghị. Vì thế, mỗi ngày không phải bọn họ chạy tới Liêu Quốc bên kia, đó là Liêu Quốc quan viên chạy tới, lẫn nhau hỗn chín, đảo không giống trước kia như vậy dương cung bạt kiếm. Thông qua Liêu Quốc quan viên, Lâm Thanh Huyền còn cùng Ôn Địch Hãn viết nổi lên tin, giao lưu một chút cảm tình. Tình cảm thâm hậu, hai người đàm luận đề tài liền không khỏi thâm chút. Ôn Địch Hãn còn cùng nàng hỏi qua quốc sách, Lâm Thanh Huyền phi thường thành tâm cấp ra mấy cái kiến nghị, liền đề cử hắn hành cai trị nhân từ, nhiều đọc nho đạo thư. Đương nhiên, nàng là như vậy kiến nghị, nhưng Ôn Địch Hãn có hay không nghe đi vào nàng cũng không biết, dù sao nàng là thực thành tâm. Liền cứ như vậy, nàng ở U Châu nơi này qua một cái năm, đầu xuân là lúc bọn họ mới chính thức chỉnh đốn Chợ Chung, chỉ 2 tháng 1 tháng thời gian, liền đoạt 3 cái khách thương tiến vào Chợ Chung tư cách lui về tiền thế chấp thu hồi lộ dẫn. Này cử chọc đến khách thương nhóm khiếp sợ, trong lòng có quỷ âm thầm cảnh giác, không dám lại duỗi tay qua giới, cách trương.